Chương 1844 tối cường thăng cấp hệ thống. Hỏa diễm sống lại, thứ hai chết. Cùng chết đi. Yến Nam Thiên nhìn thấy Nhiếp Lâm đối với hắn thất vọng ánh mắt, hắn lập tức liền không thèm đến xỉa, hắn là chân tâm yêu thích Nhiếp Lâm, có thể vì đó trả giá tất cả yêu thích hắn làm hết thảy đều vì Nhiếp Lâm, dù cho là trả giá cái giá bằng cả mạng sống cũng phải vì Nhiếp Lâm quét sạch cản trở. Yến Nam Thiên mà nói âm vừa rơi xuống, Long Phi mi tâm căng thẳng, lập tức cảm giác được một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm ở hướng về hắn vọt tới. Hư không sóng gợn lấp lóe, một con cả người hỏa diễm chiến thú từ trong hư không đi ra, liệt hỏa hừng hực ở chiến thú trên người điên cuồng thiêu đốt. Thế nhưng này cũng không phải hắn sức mạnh nguy hiểm, mà là nằm ở trên người nó này viên sẽ nổ trái tim để bạo liệt chiến thú, cửu phẩm đỉnh cao chiến thú. Đây chính là Yến Nam Thiên chiến thú sao? Không tốt, Long Phi trốn không thoát, Yến Nam Thiên cũng trốn không thoát. Không nghĩ tới hắn lại dùng tính mạng của chính mình để che ở Long Phi, thực sự là không muốn sống à. Bạo liệt chiến thú là một loại cực kỳ cổ lão mà lại mạnh mẽ chiến thú. Loại này chiến thú mạnh mẽ nằm ở bọn họ có một viên có thể tự bạo trái tim. Loại sức mạnh này một đạo nổ tung tử tinh cảnh giới tu vị hoàn toàn không chống đỡ được. Yến Nam Thiên chưa từng có đem chính mình chiến thú cho gọi ra đã tới. Cũng không ai biết hắn nắm giữ loại này siêu cường tự bạo chiến thú. Long Phi mi tâm căng thẳng, Yến Nam Thiên nhìn Long Phi, cười đắc ý nói, "Ê Long Phi, ta vì Nhiếp Lâm sư muội có thể liền mệnh cũng không muốn, ha ha ha." Ha ha ha, lớn tiếng cười lớn, Nhiếp Lâm sắc mặt lộ ra một nụ cười, nàng cũng không nghĩ tới Yến Nam Thiên có loại này bạo liệt chiến thú, hơn nữa nàng phi thường rõ ràng con này bạo liệt chiến thú nắm giữ cái gì hình dáng sức mạnh, Long Phi trốn không thoát rồi, coi như hắn hiện tại giết chết Yến Nam Thiên, chính hắn cũng sẽ chết, bạo liệt chiến thú một khi khóa chặt mục tiêu vậy thì là không chết không thôi tồn tại. Long Phi nhìn Yến Nam Thiên nói, không nghĩ tới ngươi còn là một si tình trồng. Thế nhưng, ngươi yêu sai người, hơn nữa, ngay khi Long Phi nói chuyện trong nháy mắt, Yến Nam Thiên đột nhiên hơi động, trực tiếp ôm lấy Long Phi phần eo, nói, người ta xưa nay không hối hận, Long Phi, cùng chết đi. À, Yến Nam Thiên dùng hết sức mạnh gắt gao ràng buộc ở Long Phi, hắn sẽ không để cho Long Phi cho chạy thoát, chỉ là, hắn cũng không nghĩ tới, Long Phi cũng không có trốn, hắn ép căn bản không hề động, y trốn không thoát rồi. Muốn nổ chết rồi. Ai? Quá đáng tiếc. Này Yến Nam Thiên quá liều mạng đi. Phách Vương Hoa vội vã chạy lên trước, liều lĩnh chạy đi tới, Vương Thái Trọng kiếm rơi xuống đất, cũng là như chớp giật mãnh liệt cực kỳ xông lên, nhưng là bọn họ khoảng cách quá xa, coi như bọn họ có thể ngay đầu tiên chạy tới cũng không cách nào ngăn cản lại bạo liệt chiến thú. Đọc truyện tại truyenquenty.net vào lúc này, liền ngay cả thủ tự lão tăng lông mày đều hơi căng thẳng. Mới nhất nhanh nhất chương mới biện họ không có ra tay, nếu như muốn cho bọn họ ra tay, này Long Phi liền không phải bọn họ chờ đợi vương giả, nội tâm của bọn họ cũng sản sinh nghi hoặc, để Long Phi là người vương giả kia sao? Nhiếp Lâm nụ cười trên mặt càng nồng, đắc ý cười nói, "Cậu Long Phi, chết đi, không ai có thể ngăn cản ta, không có ai, ha ha ha, thời điểm như thế này không ai có thể cứu Long Phi, coi như là thánh linh thủ hộ cũng không thể, ngăn cản 99% công kích cũng không thể bảo đảm Long Phi bất tử, đây chính là bạo liệt chiến thú kiên kỵ chỗ." Nhưng là Long Phi nhưng nở nụ cười, nhìn nhào lên bạo liệt chiến thú. Long Phi đem Yến Nam Thiên đặt ở phía sau chính mình, hắn dùng thân thể ngăn trở bạo liệt chiến thú, khẽ mỉm cười nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không chết, đồng thời, ta cũng sẽ không để cho ngươi chết. Bởi vì ta vẫn không có chơi đủ." Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Bạo liệt chiến thú đập xuống đến trong nháy mắt, phát sinh kịch liệt tiếng nổ mạnh, âm thanh rung trời. Toàn bộ ác ma sơn điên đều đang run rẩy, ánh lửa tung tóe, tỷ thí chính giữa võ đài nổ ra một cái to lớn hố sâu, hỏa diễm còn đang thiêu đốt kẻ chết rồi. Long Phi. Long Phi, Phách Vương Hoa hầu như muốn nhào vào hỏa diễm ở trong, bị Vương Thái một cái cho kéo, Phách Vương Hoa nước mắt như mưa, không ngừng mà hô, "Kẻ Long Phi, Long Phi!" Ta nát cõi lòng, hai mắt tuyệt vọng, nàng tâm liền lại như là trong nháy mắt chết rồi như thế, khó chịu, cực kỳ khó chịu. Nhiếp Lâm đứng lên đi tới phía trước, lớn tiếng nở nụ cười. Ê ha ha ha. Ha ha ha, rất là đắc ý, cuối cùng Long Phi đều không có thả ra bạo thần quyền, hiện tại đã không quá quan trọng rồi, Long Phi đã chết, nàng to lớn nhất cản trở quét sạch, năm nay tân nhân vương chết đi, này nàng sẽ thay vào đó, đều sẽ tiến vào ác ma tự miếu, nàng sẽ trở thành từ ngàn năm qua thứ hai phi thiên thần nữ. Nhiếp Lâm nở nụ cười, cười cực kỳ đắc ý, trong mắt nàng không chút nào bởi vì Yến Nam Thiên vì nàng hy sinh mà tiếc hận, thậm chí trong đầu liền chưa hề nghĩ tới Yến Nam Thiên ấy chết. Rồi. Thập đại đệ tử đứng đầu, thêm vào năm nay hắc mã cùng chết rơi mất, tốt đáng tiếc à. Đạo ác ma bao nhiêu năm chưa từng sinh ra như vậy thiên tài à? Thật sự đáng tiếc. Yến Nam Thiên vừa chết, Long Phi vừa chết, năm nay Tân Nhân Vương liền muốn về Nhiếp Lâm, nàng liền chiến đấu đều không có chiến đấu quá liền dễ như ăn cháo lấy Tân Nhân Vương vị trí, năm nay to lớn nhất thắng nhà à. Ngay vào lúc này, Huyền Dương Tông một tên trưởng lão khẽ nói, "Kẻ chủ trì, Long Phi đã chết, dựa theo giao lưu hội quy tắc, năm nay Tân Nhân Vương hẳn là một lần nữa tuyển người chứ." Hiện tại đệ tử điểm vừa xem hiểu ngay, chúng ta Huyền Dương Tông Nhiếp Lâm là hoàn toàn xứng đáng Tân Nhân Vương. Chủ trì trưởng lão nhìn còn đang thiêu đốt hỏa diễm, nhẹ nhàng rút ra một hơi, nói, "Để căn cứ giao lưu hội quy tắc, điểm người cao nhất vì là Tân Nhân Vương, vì lẽ đó năm nay Tân Nhân Vương chính là Huyền Dương Tông Nhiếp Lâm." Tiếng nói vừa dứt, Phách Vương Hoa lập tức hô to ra một tiếng, "Kẻ ta không phục." Phách Vương Hoa song quyền chấn động, nhìn chòng chọc vào Nhiếp Lâm lần nữa nói, "Kẻ ta không phục." Tiếp theo khán đài bốn phía cũng vang lên âm thanh, "Kẻ ta cũng không phục. Chúng ta cũng không phục. Nhiếp Lâm cái gì đều không có làm, bằng cái gì lên làm Tân Nhân Vương, chính là không phục." Phách Vương Hoa càng nhiều chính là xuất phát từ trong lòng sự thù hận, nàng liền không phục. Nhiếp Lâm ánh mắt hơi căng thẳng, ánh mắt liếc nhìn một ông già, chỉ trong nháy mắt này răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Như chớp giật, Thiên Tàng Tông vị trí hai tên trưởng lão, cộng thêm bốn tên đệ tử toàn bộ trong nháy mắt bị ba tên hắc y cao thủ cho chớp nhoáng giết hết, tất cả phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, Nhiếp Lâm lạnh như băng cười nói, "Kẻ còn có ai không phục sao?" Đã sớm an bài xong tất cả rồi, Phách Vương Hoa xoay người lại vừa nhìn, lửa giận lăn lộn, nhìn chằm chằm Nhiếp Lâm nói, "Kẻ tốt thâm độc thủ đoạn à?" Nhiếp Lâm lạnh lùng nhìn Phách Vương Hoa, nói, "Kẻ thâm độc thủ đoạn." "Hừ, thế giới này là cường giả thế giới, ai sẽ đi quản một nhược giả tử vong? Ta hiện tại liền hỏi một câu. Còn có ai không phục?" Khí thế hung hãn, trên người tỏa ra nữ vương bình thường khí thế, ngay vào lúc này trong hố sâu hỏa diễm lóe lên, vừa đến bóng người từ bay vụt đi ra, Yến Nam Thiên thân thể trực tiếp rơi vào Nhiếp Lâm bên người, cũng ở đồng thời trong ngọn lửa vang lên âm thanh, nói, "Kẻ ta không phục."